Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, không có gì chuyện không giải quyết được. Ai, thật đúng là đáng sợ a. Một người thế mà so một cái hoàng cấp băng hải tặc còn đáng sợ hơn. Không hổ là có thể trở thành vua hải tặc nam nhân a. Trên người có một cỗ không cách nào coi nhẹ lãnh đạo lực a. Trung tướng Tokikake gõ gõ đầu, mang theo một ít khổ sở buồn bực nói, chỉ mong sẽ không còn có người đến đi. Dần khuôn mặt cũng rất nghiêm túc. Cái này băng hải tặc mũ rơm liền đã rất khó đối phó. Hiện tại lại tăng thêm một cái mới băng hải tặc dâu trắng cùng một cái quân cách mạng người đứng. Thứ hai, còn có cửu xà nước nữ vương Ba Nhã Hancock. Có chút khó đối phó a. Khai hỏa, hải quân nguyên soái Akainu trực tiếp mưa lớn rồi tiến công mệnh lệnh. Dầm dầm dầm, một nháy mắt. Toàn bộ mặt biển tất cả đều là cuồng bạo bom, để cho người ta không khỏi hít vào khí lạnh. Frankie, thấy thế, Luffy sắc mặt nghiêm túc đối sau lưng Frankie nói. À, hiểu rõ, hoàn toàn không cần nói rõ. Đây chính là mũ rơm một đám ở giữa ăn ý. Super, chỉ gặp Frankie hét lớn một tiếng. Sau đó, toàn bộ thuyền hải tặc liền bịch một tiếng thổi ra ngoài. Tránh thoát tất cả bom. Zoro, Sanji, lên. Luffy đối sau lưng hai đại chiến lược nói. Hiểu rõ. Zoro cởi xuống lục sắc khăn trùm đầu đâm vào trên đầu. Lộ ra một cái tu la nụ cười nói. Tiến vào bốn ngăn. Luffy không chút do dự tiến nhập bốn ngăn. Sau đó, một ngựa đi đầu xông về hải quân nguyên soái Akainu. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Sabo, lên. Ây đối vạn dặm ánh nắng hào bên trên Sabo hô lớn. Úp, Sabo ứng nói một tiếng. Đón lấy, tựa như cùng báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Đại viên vương thương, Luffy vừa lên đến liền không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đại phun trào dai phân tần. Akainu trùng điệp đạp mạnh. Trên không trung hóa thành một cái nóng bỏng vô cùng nham tương người. Oanh ra một cái to lớn vô cùng dung nham cự quyền hướng Luffy mà đi. Oanh, vừa mới đối bính, liền liền là kinh thiên động địa động tĩnh. Mặt biển vì đó run run gào thét. Cuồng kình sóng gió tê rít gào mà ra. Để cho người ta đơn giản mắt mở không ra tới. Mũ rơm Luffy, tội ác huyết mạch. Tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót. Nhưng dù sao cũng là Akainu. Đường đường hải quân nguyên soái, còn không phải Luffy hiện tại đủ khả năng ứng đối đối thủ. A, Luffy bao vây lấy Busosoku Haki cánh tay vậy mà đều bị nham tương đốt bị thương. Sau đó, chỉ thấy Akainu kia dung nham cự quyền lại trong nháy mắt hóa thành một chú chú dung nham xạ tuyến. Trùng điệp đánh vào Luffy trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà ở chỗ này khai chiến đồng thời. Ở xa sấy khô trên đảo, ba cái chính phủ thế giới người, dẫn một đám người lặng lẽ đổ bộ. Nơi này chính là Bạch Ưng đại bản doanh sao? Hoàn toàn chính xác phòng bị rất xâm nghiêm a. Không hổ là Long Nhĩ Bạch Thủy, hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Đáng tiếc. Dạng này người tuyệt đối không thể sống sót tại trên thế giới. Người tồn tại đã ảnh hưởng tới thế giới này cân bằng. Được rồi, đừng nói nhảm. Trên cái đảo này có thể ngăn cản chúng ta một hồi người vẫn phải có. Vạn nhất kéo dài quá lâu, để Long Nhĩ Bạch Thủy tên kia chạy về, nhiệm vụ của chúng ta coi như thất bại. Người cuối cùng không khỏi nhíu mày. Thúc giục hai người khác không muốn chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian khai triển hành động. Đúng đúng đúng, đội trưởng, bên trong một cái hơn 30 tuổi chẳng hề để ý ứng nói một tiếng. Liền đi theo cái này đội trưởng sau lưng, hướng phía Bạch Thủy đại bản doanh mà đi. Long Nhĩ Bạch Thủy, mặc dù rất xin lỗi, nhưng từ hôm nay trở đi, thế lực của ngươi xong đời. được xưng đội trưởng người này ngẩng đầu lên, thình lình lại là đã từng cùng Bạch Thủy giao thủ qua. Cũng bị Bạch Thủy trọng thương Soko thôn trăng đêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.